Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 40, chạy về phía di trì. Sa thổ, nếu như ngươi có cái gì khó chịu, liền nói với ta, minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền đứng tại sa đồ đằng hỏa chủng trước người. Trịnh trọng nói với hắn, sa thổ, là hắn cho sa đồ đằng hỏa chủng đặt tên. Tổng gọi hắn sa đồ đằng hỏa chủng. Đệ ngũ huyền cảm thấy phiền phức. Được rồi, linh chủ, ta nhớ kỹ, sa thổ thành thật trả lời. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhún nhún vai. Để tiểu vương bát đuổi tới đội ngũ phía trước. Không tiếp tục nhiều cùng sa thổ giao lưu. Hỏa bạo lạc bên trong có xảo trá nguyệt đồ đằng. Có gai đầu nhật đồ đằng. Cũng có chờ đến cơ hội liền muốn độc lập hổ linh đao. Bọn hắn đều để đệ ngũ huyền không yên lòng. Nhưng hỏa bộ lạc cũng có hai cái người thành thật. Không, là trung thực đồ đằng. Một cái là sơn đồ đằng. Bây giờ thành một cây gậy bộ dáng. Bị đệ ngũ huyền ném cho tiểu bàn đôi. Một cái khác liền là sa thổ. Đây cũng là một cái trung thực hài tử. Đệ ngũ huyền an bài thế nào? Hắn liền làm như thế đó. Một điểm không hiểu được cự tuyệt hoặc đưa yêu cầu. Nói chuyện cũng có chút chất phác. Đi vào đội ngũ phía trước. Đệ ngũ huyền hỏi một chút lang bộ lạc có cái gì tình huống. Đáp án tự nhiên là không có. Hết thảy thuận lợi. Đây đã là đông rời ngày thứ 10. Đội ngũ tốc độ chậm rãi tăng lên một chút. Nhưng đệ ngũ huyền còn tại áp chế. Không muốn tùy tiện tăng lên quá nhanh. Kỳ thật cái tốc độ này ngày kế. Đã viễn siêu dùng chân đi ra khoảng cách. Nhưng còn có rất lớn lên cao không gian. Lang đồ đằng hiển nhiên muốn đem tốc độ tăng lên đi. Nàng quen thuộc nhanh chóng bôn tập. Nhưng đệ ngũ huyền không nghĩ. Bởi vì hỏa bộ lạc không quen. Vì thế lang đồ đằng còn cùng hắn náo loạn hai ngày khó chịu. Hai ngày trước lục đại thủ lĩnh cùng linh xà bộ nói cái gì? Bởi vì náo loạn hai ngày khó chịu, lục đại thủ lĩnh cùng linh xà bộ giao lưu nàng không biết. Bây giờ chậm đến đây, nàng lại mở miệng hỏi thăm. Không có gì, liền là cáo chi một tiếng chúng ta đi hướng đông. Rốt cuộc trải qua lãnh địa của bọn hắn, vẫn là nói một tiếng tương đối tốt, miễn cho gây nên hiểu lầm. Hơn 10 ngày đông rời, chỉ gặp được một cái lớn một chút bộ lạc liền là linh xà bộ. Lục đại thủ lĩnh chủ động đi thương lượng, không có gây nên hiểu lầm gì đó. Thuận lợi cùng linh xà bộ gặp thoáng qua, lang đồ đằng nghe cũng không có cái gì hứng thú. Kéo lấy lười biếng bộ pháp đi theo đệ ngũ huyền bên người. Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, ngươi lại cho ta hát một bài đến từ phương Bắc sói thôi. Thật là dễ nghe, ngươi lại nhiều dạy ta một điểm Hán ngữ thôi. Ta cảm thấy rất tốt, ngươi nói con của chúng ta có thể hay không học thuyết Hán ngữ. Ngươi nhìn xem cái này mặt trời, lạn, thật đẹp, ngươi nhìn xem mặt trăng, nhiều tròn, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, có lang đồ đằng làm bạn thời gian. Đệ ngũ huyền không còn nhàm chán, một đường hướng đông tiến lên trên đường. Cũng nhiều rất nhiều sung sướng. Có đôi khi, đệ ngũ huyền sẽ hỏi bá hạ còn nhớ hay không đến bọn hắn đi qua vài chỗ. Tỉ như cái kia có một cái thần kỳ trứng núi lửa. Còn có từ gấu đen tạo thành bộ lạc. Còn có bị bọn hắn trộm hầu nhi tửu khỉ núi. Mỗi lần nâng lên những địa phương này, tiểu vương bát con mắt đều tỏa ánh sáng. Mặc kệ là tay gấu vẫn là hầu nhi tửu. Đều là hắn tình cảm chân thành. Hắn mấy lần hướng đệ ngũ huyền xin lại đi làm một phiếu. Nhưng đệ ngũ huyền làm sao có thể cho phép. Loại kia cuộc sống tự do tự tại. Qua một lần liền tốt. Bây giờ hỏa bộ lạc di chuyển bên trong. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đệ ngũ huyền mặc dù cũng tò mò những địa phương kia. Nhưng đều khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Một đường tiến lên, cũng không đều là thái bình. Tỉ như có một lần lại vừa vặn cùng một cái bộ lạc đi săn đội đụng vào nhau. đội ngũ kia ước chừng hơn 300 người, đều là đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn nhìn thấy đệ ngũ huyền đội ngũ, không nói lời gì liền khởi xướng tiến công. Kết quả tự nhiên là toàn quân bị diệt, nhưng đệ ngũ huyền sợ phức tạp, tại mấy ngày nay làm cho cả đội ngũ tăng tốc đi tới. Nhanh chóng trốn ra cái kia bộ lạc lãnh địa. Còn có một lần, đệ ngũ huyền dẫn đội đi ở phía trước, đột nhiên nghe được xương tiếng còi. Lúc ấy toàn bộ đội ngũ lập tức khẩn trương lên, các chiến sĩ nhao nhao xuất ra vũ khí. Kết quả chờ đi vào xương trạm canh gác truyền đến phương hướng xem xét, căn bản không phải hỏa bộ lạc người, mà là đệ ngũ huyền trộm xương trạm canh gác cái kia bộ lạc. Âm bộ lạc, cái này bộ lạc giảm quân số nghiêm trọng, người sống đều xanh xao vàng vọt. Hỏa bộ lạc tại trước mặt bọn hắn lúc đi qua, bọn hắn liền đáng thương ba ba nhìn xem. Vào lúc ban đêm, đệ ngũ hường tuần sát lãnh địa thời điểm, đột nhiên phát hiện trong đội ngũ nhiều một chút mình chưa quen thuộc hài tử. Hắn có thể khác nhau ra những hài tử này, hay là bởi vì bọn hắn xanh sao vàng vọt dáng vẻ thực sự không giống hỏa bộ lạc người. Về sau lục đại thủ lĩnh sau khi giải thích mới biết được, những người này đều là âm bộ lạc hài tử. Không chỉ như vậy, lục đại thủ lĩnh còn nhận một cái âm đồ đằng hỏa chủng trở về. Mà kia hỏa chủng lại là một cái xương sáu bộ dáng. Ngoại trừ cái này hai lần sự kiện, những chuyện khác cũng gặp phải một chút. Tỉ như cái nào trượt tuyết hỏng, hoặc là cái nào đi săn đội bị mất. Tóm lại một đường đi về phía đông, phiền phức không ngừng. Ở giữa có một lần thời gian hơi dài dừng lại, ước chừng một tháng thời gian. Một lần kia dừng lại là vì để bộ lạc tích lũy một chút con mồi. Nếu không trên đường đi săn rất khó khăn, mà lại đi săn đội cũng dễ dàng làm mất hoặc gặp được nguy hiểm. Tại một cái nơi tương đối an toàn đi săn, tích lũy đồ ăn tương đối dễ dàng một chút, đồng thời cũng có thể để bộ lạc người nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy từ mùa hạ xuất phát, hạ thu giao thế thời điểm nghỉ ngơi một tháng, sau đó lại đi về phía đông, đến trời đông giá rét sắp tới thời điểm, đệ ngũ hụp phán đoán khoảng cách lúc trước nghiêu bộ lạc di tích cũng không xa. Đi đến lúc trước ta đã thấy nghiêu bộ lạc di tích, ở nơi đó tránh thoát trời đông giá rét, sau đó lại xuất phát. Đệ ngũ hụp trong lòng dạng này tính toán, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đi nghiêu bộ lạc con đường. Sở dĩ muốn tránh thoát trời đông giá rét là bởi vì tại cả năm rét lạnh mùa bên trong, mùa đông vẫn như cũ là lạnh nhất thời tiết. Nghĩ tại trong ngày mùa đông tiến lên thật quá khó khăn, gào thét gió bấc không nói, không có đồ đằng nhiệt lửa ấm người thể, làm không cẩn thận có thể đem hỏa bộ lạc già yếu chết cóng một nửa. Cho nên hắn mới làm ra quyết định như vậy. Lựa chọn nghiêu bộ lạc di trì thì là vì lúc trước chôn ở trong sông nghiêu đồ đằng. Hắn bây giờ có đồ đằng thu thập đam mê. Còn có một nguyên nhân, liền là tại thời gian dài hành lang bên trong, hỏa lạc cũng là ở nơi đó đóng quân, mà lại hẳn không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm. Bởi vì hậu kỳ hỏa bộ lạc cũng không có gì giảm quân số, an toàn lại có nhu cầu, không có không đi lý do. Thế là đệ ngũ huyền bắt đầu cùng tiểu vương bát lặp đi lặp lại câu thông, đánh giá ra nghiêu bộ lạc di chỉ đại khái phương vị. Xem ra muốn tăng tốc độ, hỏa ảo lạc nhất định phải tại trời đông giá rét tiến lên nhập nghiêu bộ lạc di chỉ, nếu không cũng chỉ có thể tại chỗ đóng quân. Làm ra quyết định về sau, đệ ngũ hường ngày thứ hai bắt đầu chậm rãi tăng tốc. 500 người thủ lĩnh nhạy cảm nhận được đệ ngũ huyền ý đồ, làm cho cả đội ngũ tốc độ cũng đi theo chậm rãi nhấc lên. Hơn vạn người tại trên mặt tuyết nhanh như điện chớp tiến lên. Lang đồ đằng rốt cục có thể bắt đầu chạy, nàng cao hứng liên tục sói chu. Như thế lại đi mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, đệ ngũ huyền cũng càng ngày càng lo lắng, đem tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc.